Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nâng ly rượu lên, Hứa Tỉnh Thâm khẽ chạm ly với anh. Anh lại gần, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Không có cử chỉ thân mật hơn thế nữa, hai người bèn nhìn nhau cười. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trở lại, Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhấp một ngụm rượu. Cô dùng dao đĩa cẩn thận cắt một miếng thịt bò, lại cảm thấy chỗ bắp chân có một trận tê dại. Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu. Ăn cơm thật ngon. Nhưng càng muốn ăn em hơn. Ăn em không ngon đâu. Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu ghé sát vào vùng hõm cổ của Hứa Tỉnh Thâm. Anh nhắm mắt lại khẽ hít một hơi. Thật là thơm, nhất định là mùi vị rất tuyệt. Hứa Tỉnh Thâm cười lui về phía sau. Được rồi. Cô xiên một miếng thịt bò trong đó đưa đến bên miệng Tưởng Viễn Chu. Há miệng nào. Tưởng Viễn Chu đưa tay ôm lấy hông của Hứa Tỉnh Thâm, ánh mắt nhìn một cách sâu xa. Theo hô hấp của Hứa Tỉnh Thâm, anh thấy chiếc áo len trễ cổ của cô dường như chật căng. Anh đưa mắt nhìn xuống thấp một chút thì nơi đó bị Hứa Tỉnh Thâm che mất. Anh bỗng vươn tay kéo cổ áo của cô ra, nhìn thấy được hết cảnh xuân bên trong. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng dùng tay đặt trước ngực. Làm gì vậy? Muốn nhìn thôi. Hứa Tỉnh Thâm rụt vai lại, Tưởng Viễn Chu ngồi trở lại chỗ của mình. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm tối này. Hứa Tỉnh Thâm muốn lên lầu, người đàn ông lại kéo cô lại bắt đầu dây dưa ở nơi khúc quanh của cầu thang. Hứa Tỉnh Thâm tựa ở trên vách tường, Tưởng Viễn Chu đẩy áo len của cô lên, đặt nụ hôn xuống. Cô vịn vào bả vai anh, vùng bụng lộ ra ngoài, lạnh run. Đừng ở chỗ này, anh không sợ có người nhìn thấy sao? Anh đuổi bọn họ đi hết rồi, ai dám nhìn lén chứ? Đương nhiên là Tưởng Viễn Chu đã quên, trong nhà còn có một quả bom hẹn giờ. Hứa Tỉnh Thâm ôm chặt cổ anh. Nếu như Vạn Dục Ninh... Người đàn ông đứng dậy hôn môi của cô, không để cô không vui. Hai người triền miên với nụ hôn sâu. Hứa Tỉnh Thâm mắt nhắm mắt mở, bọn họ men theo cầu thang, tiếp tục đi về phía trước. Trở lại phòng ngủ chính, Tưởng Viễn Chu đá cánh cửa lại, đồng thời khóa trái. Hứa Tỉnh Thâm bị ấn ngã vào trong chiếc giường lớn không dậy nổi, ánh đèn xung quanh càng tạo nên khung cảnh lãng mạn. Những sợi tóc mềm mại xõa tung trên chiếc da giường trắng tinh. Tưởng Viễn Chu chống tay sau đầu Hứa Tỉnh Thâm, anh đè người xuống, giam cô trong lòng ngực vững chãi của mình. Cô bị đè tới nỗi khó chịu, Tưởng Viễn Chu cắn cắn vành tay cô, thân thể Hứa Tỉnh Thâm không khỏi co rúm lại. Hứa Tỉnh Thâm cảm giác phía sau lưng nơi mình nằm nóng như thiêu đốt, từng ngọn lửa như đang bùng cháy, thân thể khó chịu chỉ muốn cuộn người lại. Nhưng Tưởng Viễn Chu đè cô rất nặng, hầu như cô không thể nhúc nhích. Anh ngồi dậy, cởi ra từng chiếc cúc áo. Tưởng Viễn Chu kéo cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm để cho cô ngồi dậy. Anh kéo gương mặt cô lại gần mình. Hôn anh. Mặt của Hứa Tỉnh Thâm va vào trước ngực anh, mũi bị bịt chặt không thở nổi. Cô há miệng thật to, cắn một cái. Tưởng Viễn Chu hít một hơi lạnh, mạnh mẽ đẩy vai Hứa Tỉnh Thâm. Cô bất ngờ không kịp đề phòng ngã về phía sau. Người đàn ông cũng không chờ được nữa, đè lên. Hai người triền miên trên chiếc giường lớn, làm những động tác nguyên thủy nhất. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm trở nên mơ màng, hai tay quấn chặt ở phía sau Tưởng Viễn Chu. Cô lơ đãng nhìn ra hướng cửa, thật sự giống như nhìn thấy có bóng người đứng ở đó. Hứa Tỉnh Thâm khẽ đẩy đẩy vai Tưởng Viễn Chu. Có phải là có người hay không? Chỗ nào có người? Hứa Tỉnh Thâm đưa tay chỉ, Tưởng Viễn Chu miễn cưỡng nhìn sang bên đó. Em hoa mắt thôi, ngay cả một bóng ma cũng không có. Không phải là Tưởng Viễn Chu không thấy, liếc nhìn lại, rõ ràng là căn phòng lớn như thế, không có góc nào bị che khuất, làm gì có chỗ nào để cho ai đó trốn chứ. Hứa Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm, lại thấy bóng người kia đi ra từ chỗ tối, gương mặt người đó, thân hình, ngày càng rõ ràng. Tiếng bước chân càng ngày càng nặng nề, giống như muốn bước thẳng vào trái tim cô vậy. Cô vội vàng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra một lần nữa, cô thấy cả người đều nổi da gà. Phương Thành! Cô không nhìn lầm, thật sự không nhìn lầm. Thanh âm của cô rất nhẹ, tựa như lông ngỗng vậy. Gương mặt Tưởng Viễn Chu gần như áp vào mặt cô. Câu nói của Hứa Tỉnh Thâm như một con dao bén nhọn đâm mạnh vào lồng ngực anh. Hai tay anh chống hai bên má Hứa Tỉnh Thâm, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn cô chằm chằm. Em lại có thể gọi tên Phương Thành ngay trước mặt anh sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Không phải. Không phải sao? Chẳng lẽ ý em muốn nói tai anh điếc rồi phải không? Hứa Tỉnh Thâm mở miệng giải thích. Thực sự là vừa nãy em nhìn thấy Phương Thành. Hứa Tỉnh Thâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net